bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587. Trong truyền thuyết mẫu nữ đồng tâm, trên chiến trường đại khái còn sót lại mấy vạn con côn trùng. Đại bộ phận đều chết tại Simi Ken tự bạo cùng máy bay không người lái. Một phần nhỏ chết tại cùng đám yêu quái chiến đấu. Làm có bầy trùng chi tâm Simi Ken theo địa huyệt trở về mặt đất lúc. Phụ cận côn trùng tất cả đều tự động hướng hắn thần phục. Nhưng nơi xa đám trùng vẫn còn hỗn loạn bên trong. Mất đi Anseamin cái này lãnh tụ về sau. Chúng nó liền xa vào đến vô tự trạng thái bên trong. Thậm chí có chút bắt đầu lẫn nhau chém giết. Simi Ken không có hứng thú thu phục mấy vạn con côn trùng xem như cấp dưới. Thế nhưng mượn thu cấp dưới danh nghĩa, đem mấy vạn con côn trùng làm thịt sờ thi thể hứng thú lại có. Mà còn rất lớn, hắn sử dụng ra chúng quỷ tướng. Mười mấy cái phân thân nhanh chóng hướng chiến trường bốn phương tám hướng bay đi. Dọc đường côn trùng tại tiếp thu được khí tức của hắn về sau. Lập tức theo hỗn loạn vô tự trạng thái bên trong đi ra ngoài. Dâng lên chính mình trung thành. Tựa như mặt hồ tóe lên gợn sóng. Mấy vạn con côn trùng trước sau hướng Simi Ken quỳ dạp dưới đất. Một màn này để phía ngoài đám yêu quái hết sức kinh ngạc. Không có lại vội vã tiến công. Simi Ken mệnh lệnh cái này mấy vạn côn trùng lần nữa tiến vào dưới mặt đất ẩn núp đi. Chờ có thời gian lại đến sờ chúng nó. Hiện tại cũng không có thời gian từng cái sờ chúng nó. Mà còn trên chiến trường tử vong yêu quái thi thể cũng không ít. Nhất định phải nhanh sờ xong. Không phải vậy dần dần liền sờ không tới đồ vật. Giờ phút này Simi Ken bỗng nhiên có chút đau lòng. Sớm biết phía trước cũng không cần tự bạo. Có rất nhiều côn trùng chết tại bạo tạc bên trong. Liền cùng lông đều không có lưu lại. Sờ cũng sờ không tới. Nhìn thấy mấy vạn con côn trùng cùng nhau chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Oni Yunchi lập tức liền đoán được câu trả lời chính xác. Đối Simi Ken hỏi. Chúng nó hiện tại hướng ngươi khống chế. Simi Ken nhẹ gật đầu. Không có giải thích quá nhiều. Không cần lo lắng côn trùng sự tình. Ngươi trước gọi người đem trên chiến trường thi thể đều thu thập lại. Oni Yunchi kinh ngạc nói. Ngươi đều muốn sờ một lần. Simi Ken cũng không biết có thể hay không mò được xong. Có thể sờ bao nhiêu liền sờ bao nhiêu. Cũng không thể lãng phí. Đối thi thể nói không thể lãng phí. Luôn cảm thấy là lạ. Yunchi đại nhân, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy Oni Yunchi hoàn hảo không chút tổn hại. Đều nhẹ nhàng thở ra. Oni Yunchi đem thu thập thi thể giao cho Gekko Hoshiki đi làm. Mizuno Kaori liếc qua Simi Ken. Đối Oni Yunchi hỏi, Yunchi đại nhân, già quỷ chủ, muốn hay không gặp một lần. Ba con truyền kỳ đại yêu quái đều trúng Anseamin độc, bị Simi Ken phong ném tại đến trên mặt đất, bây giờ còn chưa từ bên trong đi ra đây. Oni Yunchi gần như không có làm sao do dự, sau đó có nhiều thời gian, hiện tại trước giải quyết thành Ibuki bên ngoài những cái kia màu đen yêu quái uy hiếp. Anseamin, cùng trùng chiều mặc dù đã giải quyết, có thể ngoài thành những cái kia da đen yêu quái còn đang tấn công thành Ibuki. Số lượng so trùng chiều phải hơn rất nhiều. Giết đều giết không xong. Mizuno Kaori không hỏi Oni Yunchi muốn làm sao giải quyết. Mà là vô ý thức nhìn hướng Simi Ken. Căn cứ chính nàng phán đoán. Ngoài thành những cái kia da đen yêu quái. Nếu như từ Chu Tetsu cung chính mình đến giải quyết. Chỉ có thể lựa chọn liều chết đến vạn yêu chi chủ kết thúc. Mặc dù trăm vạn yêu quái có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng sau đó ít nhất phải chết một nửa trở lên. Chu Tetsu cung khẳng định hội nguyên khí đại thương. Có Simi Ken tại liền không đồng dạng. Hắn chắc chắn có khả năng giải quyết. Mizuno Kaori dạng này vô điều kiện tin tưởng. Vấn đề duy nhất chính là Oni Yunchi có thể hay không gượng chống muốn tự mình giải quyết. Không muốn mượn nhờ Simi Ken lực lượng. Dù sao nàng một mực không muốn chính mình trở thành thuần túy phụ thuộc. Liền tại Mizuno Kaori lo lắng lúc, đã thấy đến Oni Yunchi chủ động hướng Simi Ken mở miệng. phía ngoài uy hiếp, liền nhờ ngươi. Simi Ken cười nói, loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều ném cho ta làm. Ngươi cái này lãnh tụ không hợp cách a. Mizuno Kaori vội vàng cho Simi Ken nháy mắt. Oni Yunchi ghét nhất người khác nói nàng không hợp cách. Thế nhưng làm nàng mở rộng tầm mắt là Oni Yunchi vậy mà mỉm cười nói. Đúng vậy a, ta còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Mizuno Kaori có chút ngạc nhiên. Yunchi đại nhân thế mà lại chủ động thừa nhận chính mình không hợp cách. Nàng không biết, Oni Yunchi đã từng gặp qua Ansemin loại này thế giới nhất lưu đại yêu quái lực lượng. Nàng rõ ràng nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, lại không vọng tưởng thắng được vạn yêu chi chủ, thậm chí lại không bài xích ôm Simi Ken bắp đùi. Lần này làm phiền ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Oni Yunchi hướng Simi Ken chừng mắt nhìn, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Ban thưởng gì? Ngươi khẳng định muốn ta tại chỗ này nói ra sao? Ách, vậy vẫn là miễn đi. Mizuno Kaori nhìn xem hai người thân mật hỗ động, thân là nữ tính trực giác, để nàng ý thức được Simi Ken cùng Yunchi đại nhân ở giữa khẳng định tại dưới đất xảy ra chuyện gì. Oni Yunchi hiện tại nhìn qua Simi Ken ánh mắt, giọng nói chuyện cùng còn có một chút nhỏ xíu tiểu động tác, đều rất giống cơ giới thành những cái kia nữ hài. Đây là đã luân hãm dấu hiệu a. Mizuno Kaori trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chua xót. Cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ muốn đem Chu Tesu cung cùng cơ giới thành đều một mẻ hốt gọn sao? Nàng hiện tại đối nữ nhi lúc trước tâm tính, đã ẩn ẩn có chút cảm đồng thân thụ. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết mẫu nữ đồng tâm đi. Mizuno Kaori tâm tình không người biết được. Simi Ken cùng với các nàng sau khi tách ra, liền hướng thành Ibuki bên ngoài bay đi. Ngoài thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đám yêu quái đã bại lui tiến vào nội thành, dựa vào biên giới thành thị kiến trúc tiến hành ngăn cản. Sẽ thua đến thảm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Ansemin đâm sau lưng dẫn đến Chu Tesu cung một phương lâm vào hỗn loạn. Chỉ có thể từng người tự chiến. Simi Ken chạy đến lúc, tình hình đã tràn ngập nguy hiểm. Tam đại tướng đã thân chịu trọng thương, đều là Ansemin cấp dưới tạo thành. Đi tới trên không, Simi Ken cúi đầu nhìn phía dưới. Số lượng xa so với trùng chiều muốn nhiều da đen yêu quái, tựa như biển lớn màu đen một cái nhìn không thấy bờ. Tiên phong da đen yêu quái tựa như cuồng bạo sóng biển, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào yêu quái phòng tuyến, làm chúng nó liên tục bại lui. Bằng người khác hình cỗ máy chiến tranh năng lực, muốn tiêu diệt những này da đen yêu quái không phải làm không được. Thế nhưng làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Da đen yêu quái số lượng quá nhiều giết không xong, mà còn đều có độc. Giết cũng không thể sơ thi thể. Hắn chỉ cần bảo vệ thành Ibuki không còn được công kích như vậy đủ rồi. Rất nhanh một cái phương pháp liền tại trong đầu thành hình. Simi Ken trực tiếp hướng hải dương màu đen hạ xuống đi. Xung quanh da đen yêu quái lập tức chu lên nhào lên. Ngay sau đó liền bị vô hình sóng xung kích đẩy lùi. Simi Ken dùng thiên long chi nộ thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Huyết dịch bắt đầu theo hai chân chảy ra, chuyển vào dưới mặt đất. Mặt đất rất nhanh liền chấn động, tựa như chấn động tiến đến, để một chút yêu quái đều đứng không vững té lăn trên đất. Simi Ken hai bên mặt đất đột nhiên dâng lên một bức màu đỏ tường. Vách tường nhanh chóng hướng không trung vươn dài, đồng thời theo hai bên lan tràn đi ra, cấp tốc cắt đứt ra đen yêu quái thủy triều. Trong thành đại bộ phận yêu quái đều nhìn thấy cái này rung động một màn màu đỏ tường cao dọc theo. Thành Ibuki biên giới nhanh chóng dâng lên, hình thành hình cung tuyến, đồng thời còn tại nhanh chóng mở rộng. Mỗi cái yêu quái trong lòng đều hiện lên ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, chẳng lẽ vách tường chuẩn bị đem cả tòa thành thị đều bao vây lại sao? Simi Ken đích thật là quyết định này, muốn bảo vệ Chu Tesu cung, chỉ cần đem hai bên ngăn cách liền được. Bên ngoài những cái kia da đen yêu quái không có gì chỉ số IQ, không nhìn thấy vật sống liền sẽ không sao động. Tại ầm ầm chấn động âm thanh bên trong, màu đỏ tường cao dọc theo thành Ibuki biên giới không ngừng chui ra mặt đất. Đồng thời độ cao cũng một mực tại gia tăng. Dần dần lên cao đến cả tòa thành thị yêu quái đều có thể nhìn thấy. Đây là Aken làm ra đến. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori cũng nhìn thấy tường cao xuất hiện. Đều là người thông minh. Lập tức liền đoán được Shimiken tính toán. Mizuno Kaori trong mắt có chút rung động. Oni Yunchi cũng lộ ra mỉm cười. Hắn luôn là có thể làm ra một chút trò mới. Đến mức mặt khác yêu quái thấy cảnh này. Đã không có ý khác. Đầu trống rỗng. Tường cao lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến thời gian nửa tiếng. Cũng đã đem hơn phân nửa thành Ibuki đều triệt để bao vây lại. Đem tất cả da đen yêu quái đều ngăn cách tại bên ngoài. Vây thành một vòng về sau. Tường cao còn tại lên cao. Đồng thời dần dần hướng ở giữa dựa sát vào. Cuối cùng tất cả yêu quái đều nhìn thấy bầu trời bị che đậy. Tất cả tường cao nối thành một mảnh. Hình như một cái to lớn vô cùng nắp nồi. Đem thành Ibuki đắp lên phía dưới. Vách tường đã hoàn toàn hóa thành sắt thép. Hơn nữa còn rất dày. Phổ thông hỏa lực đều khó mà đánh xuyên. Bị ngăn cách ở bên ngoài da đen yêu quái. Không gặp được vật sống về sau. Liền bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Mà trong tường thì là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Shimiken sở dĩ làm thành nắp nồi dáng dấp. Chính là tránh cho bị không trung da đen yêu quái nhìn thấy. Hào quang chói sáng bỗng nhiên xuất hiện tại không trung. Tựa như đột nhiên xuất hiện mặt trời. Trực tiếp xua tán đi hắc ám. Shimiken dùng huyết dịch chế tạo ra phát sáng tài liệu. Có thể lâm thời xung làm chiếu sáng. Cung cấp tia sáng. Phía dưới nguyên bản bởi vì hắc ám mà có chút rối loạn đám yêu quái. Rất nhanh liền yên tĩnh lại. Mà những cái kia bất đắc dĩ bị ngăn cách đi vào da đen đám yêu quái. Không bao lâu liền bị xử lý cái sạch sẽ. Trận này kéo dài nhanh cả ngày chiến đấu. Cuối cùng kết thúc. Shimiken trở lại Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori bên cạnh. Lúc hạ xuống bước chân bỗng nhiên một cái lảo đảo. Hướng phía trước ngã sấp xuống. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đồng thời tiến về phía trước một bước đỡ lấy hắn. Đồng thanh nói. Ngươi thế nào? Shimiken trầm trầm nói. Ta thụ thương. Tổn thương đến cái nào? Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không có phát hiện lẫn nhau lời nói giống nhau như đúc. Không chỉ là lời nói. Liền lọ âu trong giọng nói đều là giống nhau rõ ràng. Shimiken ngẩng đầu cười nói. Ta giả bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Oni Yunchi một quyền đập vào đầu hắn bên trên. Mizuno Kaori cũng đồng thời đưa tay bóp lấy hắn trên lưng thịt dùng sức vặn một cái. Loại sự tình này tại sao có thể nói đùa? Ít hai lần này, các nàng cuối cùng phát hiện lẫn nhau thần thái cùng giọng nói như vậy đồng bộ. Hai người liếc nhau, Mizuno Kaori phảng phất phỏng tay đồng dạng, vô ý thức buông lỏng ra Shimiken. Mặc dù nàng đã bắt đầu tiếp thu cùng Shimiken tình cảm, nhưng tiềm thức vẫn là không muốn bại lộ. Tay của nàng vừa vặn buông ra, liền bị Shimiken một phát bắt được. Mizuno Kaori vùng vẫy một hồi không có thoát khỏi, ngẩng đầu hướng Oni Yunchi nhìn sang, phát hiện nàng một mặt phong khinh vân đạm mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Mizuno Kaori tâm lập tức phanh phanh nhảy lên. Yunchi đại nhân đây là ý gì? Xem như bám thân loại yêu quái nàng. Nửa người nửa yêu. Rất khó lý giải Oni Yunchi hiện tại tâm tư. Tại cái khác phương diện nàng rất thành thục. Kinh nghiệm phong phú. Tâm tư nhạy cảm. Duy chỉ có tại tình cảm phương diện chính là cái chim non. So tiểu cô nương còn không bằng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.